Ngôi nhà hạnh phúc, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 8, sau cây SJ nói về hai cặp kia thì những cặp này họ làm gì sau cây SJ chạy trốn được nhỉ? Chiro, em, Granny trước nhé, Granny, con khỉ anh đứng lại coi, buông tay ra đau quá đi. Chiro, nè cô chạy lát nữa bọn chúng đuổi kịp thì sao? Granny, kíp cái đầu anh. Anh chạy nhanh vậy có ma mới đuổi kịp. Chiro, thoai cô nói với cô nữa. Mà sao con gái gì mà đánh lộn ghê thế? Granny, thì kệ tôi. Chiro, ăn nói chảnh chọe, hỏi mà cô trả lời. Coi chừng mai mốt cô ai dám cưới. Vậy mà có người cưới mới ghê. Granny, mà tôi cần anh cưới đâu nói nhiều vậy khỉ. Chiro, mỏ nhọn như cô thì ai mà thèm chứ. Granny, anh... Được cho chết nè, dẫm lên chân Chiro đó mà. Chiro, a hát, cô con gái gì mà. Granny, sao hả có ngon nhào vô đánh với tôi nè. Dữ oà SS ơi. Chiro, cô thèm chấp nhất với cô. Thế giờ có đi cô? Granny, đi đâu chứ? Chiro, thì đi chơi chứ đi đâu? Cô lẽ giờ về à phải uậy chút chứ? Granny, cũng được thoai. Hai người đi dạo thành phố Đài Loan, ăn nhiều món ăn mà Granny đã lâu cô được thưởng thức nó. Chiro, này nhọn sao cô ăn gì nhiều thế? Granny vừa cười vừa nói. SJ, anh có biết đã lâu gọi tôi chưa được ăn mấy món này cô? Chúng ngon thật đó. Chiro, nhìn cô ăn mà vui như vậy là biết gọi. Granny, sao anh cô ăn đi nói nhiều vậy? Chiro. Tôi ngày nào mà chẳng được ăn có phải giống cô đâu. Mà trông cô cũng dễ thương nhưng sao hung dữ thế. Granny, tôi và mấy chị tôi đều học võ từ nhỏ bọn tôi cái gì cũng biết. Nhưng trừ Kiki, em, Selena ra là cô có võ thoai. Chiro, học võ làm gì? Granny, thì để đánh nhau chứ chi. Chiro, sax, học chỉ để đánh nhau thoai hả? Granny, sao hỏi nhiều thế? Thì tại papa cô muốn ai ăn hiếp bọn tôi nên mới vậy. Chiro, ăn hiếp nổi mới lạ chỉ em cô ai cũng như chăng. Granny, anh, đúng lại cho tôi. Chưa kịp đánh thì Chiro bỏ chạy gói. Hai người đuổi nhau trên đường về nhà. Xem ra cũng chỉ cãi nhau suốt ngày. Xem Arong và Hebe có tiến triển gì cô. Hebe, chúng ta đang đi đâu thế mọi người đâu gói. Arong. Chắc là do lúc nãy chạy nên lạc gói. Hebe, lúc nãy nguy hiểm thiệt. Arong, có gì đâu, mà cô mạnh dữ. Hebe, mạnh gì đâu tại tôi có võ mà. Arong, tôi ghét con gái hung dữ. Mặt lạnh như tiền. Hebe, kệ anh chứ người gì như nước đá. Arong, nè nói đủ chưa nhót đi về thoai. Hebe, anh về mình đi tôi muốn đi đến một nơi. Arong. Gần tối gọi con đi đâu nữa lỡ có chuyện gì thì sao? Hebe, cô cần anh lo cho tôi chẳng phải anh nói tôi hung dữ đó sao? Vậy thì chẳng ai dám làm gì tôi đâu. Arong, mặt kệ cô tôi về đây. Nói gọi quay mặt bỏ đi. Hebe nói thầm, người gì kỳ cục, lạnh như băng, đáng ghét. Đang đi được một đoạn Arong thấy cô yên tâm vì sợ chuyện lúc chiều sẽ xảy ra lần nữa nên anh quyết định quay lại đi theo Hebe. Cũng như Arong dự đó ân Hebe lại gặp chuyện. Xui thiệt he he, kẻ xấu, KX, này em ơi sao lại đi một mình thế? Hebe, kệ tôi tránh ra đi. Hebe xô tên đầu đàng. Chấm, KX, anh chỉ muốn mời em đi chơi thoai gọi tên đó nắm lấy tay Hebe. Hebe. Tôi cô thích đi với các anh. KX, vậy nếu em cô chịu thì bọn anh đành phải. Tên đó và đàn em nó cười gian tà. Hebe, có buôn ra cô nếu cô thì đừng trách. KX, cô thì sao nè định làm gì anh khe khe khe. Arong từ đâu xuất hiện? Thả cô ấy ra. Hebe, Arong, KX, mày là đứa nào vậy? Arong, tao là bạn trai cô ấy thả cô ấy ra. KX. Bạn trai à thì sao nhưng tao thích nó đó. Tôi bay đâu đánh nó cho tao. Bọn đàn em bay vào đánh Arong. Anh đánh trả lại nhưng do lúc sáng đánh nhau vẫn còn đang bị thương nên anh cô đủ sức đánh trả lại. Hebe thấy vậy, cô đấm tên đầu đàn một cái gọi kêu. Cảnh sát kia, gọi bọn kia sợ quá bỏ chạy, cô chạy đến bên Aaron. Hebe rơi nước mắt, anh có sao cô? Tay anh đang chảy máu kia. Aaron, tôi cô sao còn cô? Gì mà khóc gọi? Hebe, gì mà cô sao? Tôi thì cô bị gì, chẳng phải anh về gọi sao? Sao lại ở đây? Aaron, nếu tôi về gọi thì cô đã tiêu với bọn nó gọi. Hebe, anh ngốc lắm, sao lại cô chạy đi chứ? Aaron, cô lẽ bỏ cô ở lại một mình. Lúc này Hebe tự nhiên ôm Aaron làm cậu ấy giật mình và bất giác như có cái gì đó chạy ngang qua hai người, và cô cũng giật mình buông Aaron ra. Hebe, xin lỗi tôi cô cố ý đâu. Aaron, cô sao về thoái? Nhóc này phiền thật. Hebe, nói tôi phiền hả, cô dẫn anh về luôn bây giờ. Tôi tên Hebe mà cứ kêu là nhóc oái. Lần này thê thảm cho anh Aaron, nhà ta gọi bị ăn đòn hai lần nhưng lần này lại tiến triển nhanh hơn gọi nhỉ. Lúc này trong đầu Hebe suy nghĩ, anh ta giống như mẫu người mình tìm kiếm gọi. Mình nhất định phải theo đuổi được người ơi này. Mỉm cười một mình, e hèm giờ anh chị eo la. Chun nhà ta thì sao nha? Chun, tomboy sao cô chạy nhanh vậy? Eo la, cái gì anh kêu tôi là gì hả? La làng lên. Chun, thì là tomboy chứ gì, nhìn cô thì bích gọi. Cô bích phải con gái cô gì mà hung dữ. Eo la, cô hung dữ là lúc nãy tôi đã bị mềm xương với mấy thằng đó gọi. Chun, ai bảo các cô chọc ghẹo bọn nó chi? Eo la, anh có điên, cô tại bọn nó oa chọc ghẹo bọn tôi mà bọn tôi cô chịu nên vậy đó. Chun, chọc mấy em cô tôi còn tin. Chọc cô thì, anh cười nữa miệng như em mờ. Mai eo la, cái gì anh muốn chết hả? Đánh vào người Chun túi bụi. Chun, thoai mệt quá đi đủ gọi đó, phiền phức quá. Eo la, cái gì mà phiền hả? Tôi đói gọi mua gì cho tôi đi và mua kem nữa đó, sáng chưa được ăn gì hết. Chun, gì mà như heo vậy? Eo la, kệ tôi, anh có đi mua cô. Con trai gì mà, Chun, mệt quá nhanh lên mua xong gọi về. Sau đó hai anh chị cũng đi về nhà. Cô Bích về đến nhà gọi mấy anh chị sẽ như thế nào đây? Buổi đi chơi hôm nay cô hẹn mà gặp sẽ khiến trong lòng mỗi người nghĩ về nhau ra sao? Liệu mấy SS có thay đổi cách nghĩ về những anh chàng này cô? Còn các anh thì sao? Đón xem tiếp chép 9 nhá. Cách chương.